hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 268, anh Hạo Đình không phải nam thần nữa. Góc truyện audio.com. Khi dễ tiểu cô nương người ta, cô rất vui sao? Dừng sâu nói, cô Vân Tịch nháy nháy mắt, tôi cũng là tiểu cô nương a, dừng sâu. Hắn lại không có lời chống đỡ. Cố Vân Tịch tiếp tục nói, tôi còn vị thành niên đây. Tiểu cô nương tranh đoạt nhân tình lẫn nhau, cãi vả, cười trên sự đau khổ của người khác, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh làm việc thuộc hàng các bậc chú mới có thể không hiểu. Dừng sâu, lão đại, hắn cúi đầu nhìn một chút mình. Mình mới hơn 30 tuổi a, đây đối với một người đàn ông mà nói đang lúc thịnh niên. Làm sao lại thành chú rồi? Dừng sâu bất đắc dĩ thở dài, cô cũng không nhỏ. Còn có mấy ngày liền trưởng thành. Cố Vân Tịch sững sốt một chút. Đúng nga, cô năm nay 18 tuổi. Còn có mấy ngày chính là sinh nhật 18 tuổi của cô. Không biết sao, lúc này đầu tiên nghĩ tới lại là Lục Hạo Đình. Cô trưởng thành, ai nha, không cẩn thận liền nghĩ sai. Cố Vân Tịch cười một tiếng, tóm lại. Công việc chúng ta rất nhanh sẽ tới. Anh lên tinh thần vì tôi an bài xong hành trình mỗi ngày. Đúng rồi, sinh nhật tôi mấy ngày nay giúp tôi để chống ra. Dừng sâu bất đắc dĩ nói. Vân Tịch, cô còn nhớ cô muốn công việc à, từ lúc cô vào An Nghệ. Công việc liền cũng không có gì. Cả ngày đều ở đây lãng phí thời gian. Cố Vân Tịch, cô không có lãng phí thời gian à, nàng làm rất nhiều chuyện à, chẳng những phải học tập. Còn phải bố trí, còn phải cùng chồng hôn hôn nói yêu đương à. Cô rất bận rộn mà, bây giờ công việc này không phải đã tới sao? Chuẩn bị quay Thịnh Thế Vương Phi, còn nữa chính là lần này đặc công hàng loạt diễn ra. Anh trước thời hạn đem khắp mọi chuyện chuẩn bị xong, giá hai tài nguyên này tôi đều muốn. Dừng sâu nghe cũng rất kích động. Được, cô yên tâm, hai chuyện này, tôi nhất định sắp xếp xong xuôi cho cô. Giá hai tài nguyên cô nếu có bản lãnh bắt vào tay. Như vậy chuyện còn lại tôi cũng sẽ an bài tốt, yên tâm. Cố Vân Tịch cười một tiếng. Dừng sâu, người quản lý này thật sự là quá tỉnh tâm. Làm một sao sáng, công việc bên người đoàn người thật ra thì cần rất nhiều người làm. Có Dừng sâu, cô có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Mặc dù Thịnh Thế Vương Phi cùng đặc công hàng loạt đều là tài nguyên chính cô lấy được, nhưng sau đó đến sắp xếp thời gian. Hiệp đàm, hiệp ước vân vân đều phải cần người đi làm. Những thứ này Dừng sâu cho tới bây giờ đều không để cho cô lo qua. Cố Vân Tịch nhìn một chút phương hướng An Vân Tuyết chạy đi. Cười đối với Dừng sâu nói. Tôi đi trước nga, bên này một khi có tin tức gì, nhớ thông báo cho tôi. Dừng sâu cười một tiếng, gật đầu nói. Biết, Cố Vân Tịch cười híp mắt rời đi. Dừng sâu đứng tại chỗ. Nhìn bóng lưng của cô cho đến khi bóng lưng của cô biến mất. Hắn còn như cũ đứng ở nơi đó nhìn, đã từng đáp ứng cùng cô hợp tác, thật ra thì có một bộ phận là nhìn trúng thân phận của cô. Cô là con gái đuổi ra khỏi nhà của An gia, cùng An gia có thù oán cho nên hẳn sẽ cùng hắn đứng ở chung một chiến tuyến, như vậy hắn cũng không cần lo bị làm khó. Không cần lo lắng bị người phản bội. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là mình bảo vệ tiểu cô nương này. Nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng ngược lại là tiểu cô nương này giúp hắn. Cố Vân Tịch trở về Giang Châu để cảnh thu thập một chút đồ trước khi gọi điện thoại cho Diêu Văn Tiếc. Gần đây bệnh tình Tần Mạc chuyển biến tốt. Diêu Văn Tiếc cả người đi bộ cũng tốt. Đối với Cố Vân Tịch lại vô cùng cảm kích. Cho nên lúc này Cố Vân Tịch tìm bà bất kể chuyện gì bà cũng sẽ đáp ứng. Cố Vân Tịch nói chuyện, Diêu Văn Tiếc nghe liền cười được, cái này đơn giản, con yên tâm, dì nhất định giúp con giải quyết. Cúp điện thoại, Cố Vân Tịch cười một tiếng, lấy hành lý liền chạy như bay vào bộ đội, đến nhà trong bộ đội. Lục Hạo Đình còn chưa có tan việc, cô chạy đi siêu thị mua thức ăn, trở lại liền làm xong thức ăn chờ Lục Hạo Đình trở lại ăn cơm tối. Cô gọi điện thoại tìm Tiểu Ngũ hỏi rõ. Anh Hạo Đình tối nay có thời gian nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên không chờ bao lâu, Lục Hạo Đình trở về, mới vừa vào cửa nhà, mùi thơm thức ăn liền chui vào mũi hắn. Hắn ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương mình nhớ thương vui sướng hướng mình chạy tới như bay. Lục Hạo Đình thấy tiểu cô nương hướng mình xông lại, không kềm hãm được liền lộ ra nụ cười, giang hai tay ra đem nha đầu này ôm vào lòng. Anh Hạo Đình, chấm, giọng cô gái kiểu mềm trong veo, lại ngọt mà không nị Lục Hạo Đình nghe cả trái tim cũng hóa thành nước. Hắn ôm Cố Vân Tịch ngồi vào trên ghế salon, cười nói, nhớ anh, vâng, Cố Vân Tịch không che giấu chút nào gật đầu. Lục Hạo Đình vui một chút, nhéo một cái mũi nhỏ của cô, ai nha hiếm thấy a. Em lại vẫn nhớ anh còn tưởng rằng em bận bịu công tác đây. Gần đây Cố Vân Tịch một mực đợi ở Giang Châu, bọn họ đã có khá ít ngày không gặp mặt. Cố Vân Tịch nghẹo đầu nhìn Lục Hạo Đình sinh khí rồi. Lục Hạo Đình ngạo kiêu hừ hừ, không nói lời nào. Cố Vân Tịch, giá biểu tình ngạo kiêu nhỏ, thật sự là thật đáng yêu. Ai từ cùng cô chung một chỗ sau, cô thành thục chững chạc nghiêm túc lạnh như băng. Anh Hạo Đình liền hoàn toàn biến mất. Cố Vân Tịch đem nút cải áo trước ngực hắn chơi, cười nói, anh Hạo Đình, em phát hiện anh càng ngày càng không nam thần. Ừ, Lục Hạo Đình quay đầu nhìn cô, không nam thần sao? Cố Vân Tịch cười híp ánh mắt, trước kia anh để cho nhiều người mê. Nhiều người mê a, kia mặt đầy khí chất cấm dục, dung mạo đẹp trai, cô bé nào thấy anh đều bị anh mê thần hồn điên đảo a, tiêu chuẩn nam thần khí chất mà. Nhưng anh nhìn một chút anh bây giờ, không nghiêm túc, cũng không lạnh như băng, không có khoảng cách, cũng sẽ không nam thần rồi, càng ngày càng giống anh bên cạnh nhà. Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, cười nhìn Cố Vân Tịch, ánh mắt mang thâm ý, anh nhà bên cạnh không tốt sao? Hắn có thể chính là không phải anh nhà bên cạnh mà. Cố Vân Tịch trong lòng một ngọt, tiến tới ở mặt hắn hôn một cái được, anh Hạo Đình tốt nhất. Cô gái mềm nhũn trên người mang mùi thơm cơ thể đặc biệt, không ngừng chui vào hơi thở của hắn. Một tiểu cô nương xinh đẹp, cứ như vậy mở hai mắt thật to nhìn hắn. Lục Hạo Đình nhìn một chút, màu sắc dần dần liền u ám đứng lên. Cánh tay hắn du đích buộc chặt, đem cô gái đi trong ngực hắn ôm, hướng về phía môi đỏ mọng mê người kia liền hôn lên. Cách chương.